Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đó, nụ cười tươi trên môi cô đột nhiên biến mất, tự dưng mang theo thái độ có tật giật mình và tránh né. Cha ơi, hôm nay con chuyển công tác sang bệnh viện, đi đi lại lại nhiều giờ cũng thấy mệt rồi. Dì Quý nói đúng, để ngày mai dọn nhà đi. Cô dùng diễn xuất vụng về đến nỗi người bình thường có thể nhìn thấy. Nói, đây là lần đầu tiên con tới căn nhà này. Con tới muộn hơn mọi người. Trong đó xảy ra chuyện gì cũng không liên quan gì tới con. Cô đi tới vịn vào trên cánh tay của Nghiêm Giặc. Nói, anh Nghiêm Giặc ơi, em thấy hơi choáng. Anh đưa em về nhà khách đi. Ông Quý ơi, cháu có thể đi nhờ xe của Ôn không? Tạ Đông Hải, đừng nói là con bé này đã đánh cháu trai của Tiết Nhân Trung cho tàn phế rồi đấy nhé. Nghiêm Giặc phối hợp nói, đừng sợ, chúng ta đều có thể chứng minh đây là lần đầu tiên em tới đây. Không ai hãm hại em được. Tống Liêm, hai người này diễn giỏi thật đấy, ông ấy cũng muốn nhìn xem, ở đây có kẻ ngu xoan nào không nhìn ra. Bị chúng chiêu khích tướng của cô nhóc này, Tạ Đông Hải cảm thấy không ổn cho lắm. Không thể nào, không thể nào. Đừng nói là không có ai nhìn ra mánh khóe vụng về này đấy nhé. Ông Quý ật cười, Tạ Tiểu Ngọc cố tình nói vậy, nhưng chắc sẽ có kẻ ngu xuẩn lập tức phản đối. Ông ấy cũng không vạch trần ra, vui vẻ giúp đỡ cô gái thông minh lại có giới hạn cuối cùng này. Được. Ông sẽ đưa cháu trở về. Chờ đã, Tiêu Lai Phượng lập tức ngăn Tạ Tiểu Ngọc lại. Cô không thể đi được. Nhiều người thế này, chỉ có Tiêu Lai Phượng và Lữ Thu Mai là không nhìn thấy được phép khích tướng của Tạ Tiểu Ngọc. Lúc Tiêu Lai Phượng đi tìm Quý Thục Cầm, bà ta từng bàn bạc với con gái. Con gái nói, chỉ cần giúp Tiết Diệu Mạnh chiếm được Tạ Tiểu Ngọc, Tiết Diệu Mạnh sẽ giúp cô ta đi vào đoàn văn công. Vào đoàn văn công là cô ta có thể thoát khỏi tên cặn bã này. Còn có thể gả cho người có địa vị cao hơn. Hai mẹ con bàn bạc với nhau xong, rồi cùng chia hành động. Nhưng Tạ Tiểu Ngọc lại đi từ bên ngoài tới. Không chịu chuyển nhà luôn hôm nay. Còn không ngừng nhấn mạnh mình tới đây lần đầu tiên. Hay là cô thừa dịp thân trí của Tiết Diệu Mạnh không rõ, đánh anh ta tới mức tàn phế, thậm chí là đánh chết rồi. Nếu cháu trai của Tiết Nhân Trung xảy ra chuyện ở căn nhà bà ta thuê, tội lỗi sẽ bị tính lên đầu nhà bà ta. Con đi danh này quả nhiên là có tâm cơ thâm trầm. Tiêu Lai Phượng mừng thầm trong lòng. May mà bà ta thông minh kịp thời phản ứng, không bị Tạ Tiểu Ngọc lừa. Bà ta cười nhạt nói, Tạ Tiểu Ngọc, Hương Hàn đưa cô qua đây từ trước, còn nói nhìn thấy cô lêu lổng với đàn ông ở trong phòng. Tôi vốn định lặng lẽ tìm cha mẹ đôi bên tới đây bàn chuyện hôn sự để giấu chuyện xấu này đi. Không ngờ cô độc ác đến vậy, chẳng lẽ cô đã đánh Tiết Diệu Mạnh bị thương, thậm chí là đã đánh chết. Sau đó khóa trái cửa chạy đi rồi quay lại, giá họa cho nhà chúng tôi. Cô đừng hòng. Tạ Tiểu Ngọc cong khóe môi cười, sau đó làm ra vẻ hoảng sợ giải thích. Bà nói bậy, đây thật sự là lần đầu tiên tôi tới đây. Dì Trương và Phó Viện trưởng Chu có thể làm chứng giúp tôi. Tôi không giết ai cả, đến gà tôi còn chưa từng giết. Sao dám giết người? Nghiêm Giặc thầm cười trong lòng. Quả là Tiểu Ngọc không dám giết gà. Lúc trước toàn là ông nội cô giúp cô sơ chế nguyên liệu sống. Sau khi ông nội qua đời, mấy việc giết gà, giết cá, giết lươn đều do một tay anh làm. Tiện thể còn để anh mang một phần về cho cha và em gái. Mấy năm đó nếu không có Tiểu Ngọc trợ cấp đồ ăn, sức khỏe của cha và em gái anh đã sớm sụp đổ rồi. Nhưng cô nhóc này dám đánh người. Nghiêm Giặc nói, vừa nãy tôi đã đạp cửa rồi. Tình hình bên trong thế nào? Chẳng phải mấy người tự vào sẽ rõ hơn sao? Quan tâm quá sẽ bị loạn. Vừa nghe thấy con trai có khả năng bị Tạ Tiểu Ngọc đánh chết, Lữ Thu Mai lập tức vọt vào. Diệu Mạnh, mẹ nhất định sẽ bắt Tạ Tiểu Ngọc chôn theo con. Trên chiếc giường trong căn phòng mờ tối có hai thân thể dính lấy nhau. Chiếc chăn che người phụ nữ tóc tai bù xù lại. Người đàn ông đã thần trí không rõ. Lữ Thu Mai xông tới lắc lắc con trai. Diệu Mạnh, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, là không được uống loại thuốc đó nữa. Tiếp tục uống nữa là con sẽ không thể sinh con được. Tiêu Lai Phượng Thâm cười khẩy trong lòng. Không thể sinh mới tốt. Như vậy Tạ Tiểu Ngọc gả qua không có con, sẽ không có cách nào đặt chân được ở nhà chồng, lại càng không có cơ hội, không có năng lực trả thù. Chỉ là Tạ Tiểu Ngọc đang ở bên ngoài, vậy người phụ nữ bị Tiết Diệu Mạnh làm nhục kia là ai? Cách chương